Đế vương sùng thần, chương 27, hắn nhất định phải biến mất. Gocchuyenaudio.com. Vân Phi ở bên cạnh nghe được lời này, cũng đại khái hiểu vì sao mấy người này lại chật vật như vậy. Lúc mình mới vừa tới nơi này đã thấy thoáng qua bóng dáng Xích Y Nhân. Sợ là cũng vì sự việc này mà tới. Vân Thiền, cùng ta về nhà, đừng ở chỗ này hồ nháo loạn. Vân Phi trầm giọng nói. Hiện tại người làm cha như hắn phải khiến Vân Thiền cách xa cô Độc Hồng một chút. Bị cô Độc Hồng nhìn trúng, cũng không phải chuyện tốt. Nhớ tới bên trong kia còn có một cô độc úy. Vân Phi chỉ hận dáng dấp con trai mình sao không xấu xí một chút. Thừa dịp lúc này đem con trai cùng thái tử tách ra cũng là không tồi. Vì nói mình cũng rất khâm phục khí chất của thái tử. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng không hy vọng cô độc úy ra khỏi đó sớm như vậy. Vân Thiền lẳng lặng nhìn người phụ thân uy nghiêm của mình. Trong mắt vẫn là bình tĩnh khiến người ta không hiểu được. Chỉ một chút, ta chỉ nhìn xem hắn một chút, mong phụ thân thành toàn nếu không. Dưới tình huống hiện tại, không biết người kia sẽ làm ra loại chuyện gì sâu trong lòng nàng. Như cũ không hy vọng cô Độc Hồng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Vân Phi liếc mắt nhìn thẳng vào Vân Thiền, nhi tử lớn lên như vậy. Từ nhỏ đến giờ cũng là thực nghe lời chưa bao giờ khiến hắn phải phí quá nhiều tâm sức. Chỉ trừ một màn đoạn tụ đã truyền ra ngoài kia. Được rồi, hồi lâu, Vân Phi mới khẽ thở dài. Coi như đồng ý, quay đầu lại nhìn cô Độc Hồng ở bên cạnh. Cô Độc Hồng cũng không để ý đến ánh mắt của Vân Phi. Sự lạnh lùng cứng rắn vừa rồi đã khôi phục lại bình thường. Vân Thiền cười yếu ớt. Con ngươi mặc ngọc ôn nhu như lưu thủy, tĩnh lặng đứng ở đằng xa, tựa như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô Độc Hồng ngẩng đầu lên nhìn, thấy được, chính là nụ cười ôn nhu lộ ra hai núm đồng tiền tinh xảo trên khuôn mặt nàng. Trái tim bỗng co rút thật chặt, dưới ống tay áo siết chặt hai đấm, mang theo một tia đau đớn nhắm mắt lại, tới lúc mở mắt ra lần nữa. Hai bóng dáng màu trắng kia đã chập chờn ẩn hiện trong gió. Đưa lưng về phía hắn đi về phía trước, cho đến khi mất hút ở cuối con đường, nàng đều không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Mắt của hắn, thủy chung không rời khỏi bóng lưng màu trắng kia. Thật ra thì, tối nay, hắn chỉ là muốn tìm một cái cớ gặp nàng mà thôi. Không thực sự muốn phá hỏng chuyện của nàng, nhưng là, nàng lại cứ thế lướt qua hắn. Hướng người nọ đi tới. Cho nên, cô độc úy nhất định phải biến mất trên thế giới này. Bởi vì, đây là con đường Vân Thiền khiến hắn phải lựa chọn. Hắn, chỉ có thể đi con đường này. Thấy cô độc hồng không tiếp tục ngăn cản Vân Thiền. Những tử sĩ áo đen kia không hiểu nhìn vẻ mặt đau đớn của cô độc hồng. Há miệng muốn nói, nhưng thủy chung không có dũng khí nói ra. Hành động đi. Thân ảnh người trên lối đi biến mất hồi lâu, ban đêm lại trở nên tĩnh lặng, thanh âm cô độc hồng lạnh vang lên băng lãnh mà quyết tuyệt. Một người trong nhóm tử sĩ áo đen trịnh trọng gật đầu một cái. Di chuyển thân mình, biến mất ở nơi cửa cung, một màn ngăn cản rằng con này cũng qua loa như vậy mà kết thúc. Bọn họ cũng không ai biết, chính lúc cô độc hồng ra chỉ thị cho nhóm tử sĩ, thì hoàng cung phía sau lưng hắn. Sóng ngầm cũng mãnh liệt dâng lên. Một đêm này, phảng phất toàn bộ Thánh Hoàng Triều đã bắt đầu chậm rãi biến đổi. Cách chương.